viết tắt CAA, là những công ty chuyên xếp hạng tín nhiệm đối với các nhà phát hành nợ chứng khoán, hoặc đối với bản thân các loại nợ chứng khoán. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ dưới nợ cũng được xếp hạng. Ba công ty đánh giá tín dụng lớn nhất trên thế giới hiện nay, xét về thị phần, là các công ty Standard & Poor's, S&P, Moody's, và Fitch Group, S&P và Moody's có trụ sở ở Mỹ, trong khi Fitch có cả trụ sở tại Mỹ và Anh, và do FIMALAC của Pháp kiểm soát. Từ giữa những năm 1990 đến đầu năm 2003, chỉ có 3 công ty này có mặt trong các tổ chức đánh giá tín dụng được công nhận toàn quốc. NASAO, tại Hoa Kỳ, 2, DAX 30, viết tắt của Deutsche Aktien Exchange 30, tiền thân của Deutsche Aktien Index 30, là một chỉ số thị trường chứng khoán cho các cổ phiếu Blue Chip bao gồm 30 công ty lớn nhất của Đức giao dịch trên sàn GDCK Frankfurt. Căn cứ theo khối lượng giao dịch và giá trị vốn hóa thị trường, giá được tính theo giá trên hệ thống giao dịch điện tử CCHL, DAX. LED, DAX, là một chỉ số phản ánh biến động của chỉ số thị trường DAX 30, được sử dụng trên sàn GDCK Frankfurt. Frankfurt Stock Exchange, FSE, sau khi hệ thống giao dịch điện tử CCHA ngừng hoạt động. Chỉ số L, DAX căn cứ chủ yếu vào giao dịch tại sàn FSE. Nếu chỉ số DAX được tính toán từ 9.00 đến 17.30 thì chỉ số L, DAX được tính từ 17.30 đến 20.00. Eurex, thị trường giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn đặt tại Zurich, Thụy Sĩ với chi nhánh tại Frankfurt, Đức, đưa ra chỉ số DAX cho hợp đồng quyền chọn ODAX và hợp đồng tương lai FDAX từ 8.00 đến 22.00. Bên cạnh chỉ số DAX 30, còn có chỉ số DAX 100 bao gồm 100 cổ phiếu. 3. Nasdaq Composite, hay chỉ số tổng hợp Nasdaq, là chỉ số thị trường chứng khoán của tất cả các loại chứng khoán thông thường và cổ phiếu tương tự. Chẳng hạn ADRs, chứng khoán dẫn đường, lãi suất hạn chế, được niêm yết trên thị trường Nasdaq, được xây dựng trên giá cổ phiếu của toàn bộ các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Chỉ số Nasdaq được xem là chỉ số phản ánh hoạt động của cổ phiếu các công ty công nghệ vào các công ty đang tăng trưởng. Cả các công ty Mỹ và nước ngoài đều được niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. NASDAQ, viết tắt của Hiệp hội Quốc gia của người mua bán chứng khoán có bảng giá được điện toán hóa, là một thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, được thành lập năm 1971 bởi Hiệp hội những người buôn bán chứng khoán quốc gia, NASD, và hiện đang được điều hành bởi Nasdaq Stock Market, Inc. Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ, với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ, kể cả NYSE, có giá trị vốn hóa thị trường đứng thứ 3 thế giới. Sau NYSE và Tokyo Stock Exchange, điểm khác biệt quan trọng giữa Nasdaq với các sàn giao dịch chứng khoán lớn khác là ở chỗ nó là một sàn giao dịch chứng khoán phi tập trung. OTC, chỉ số Nasdaq được theo dõi nhiều nhất đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Với khoảng 3.800 công ty, khối lượng giao dịch trung bình trên thị trường này cao hơn bất kỳ một thị trường chứng khoán nào trên thế giới. Cách chương